Chương 237, Trường Thọ Hoa Lệ Đại Hội, hạ. Trên màn ảnh rất nhanh đem 4 người ảnh chụp quấy dày, sau đó một lần nữa sắp hàng, đệ nhất hiệp đối chiến là cả rủ hạ cùng giờ hiệu, đệ nhị hiệp thì là may đối mặt trong thắng. Được rồi, phân tổ đã xuất hiện, như vậy kế tiếp cho mời tổ thứ nhất hai vị tuyển thủ dự thi gặt hái đi cả rủ hạ tuyển thủ cùng giờ tuyển thủ lên đài. Vì vị ẩn trong tay cầm mịt rổ phổn kích động nói. Nguyên bản ta còn muốn ở sau cùng trận chung kết mạch có cùng ngươi chiến đấu, không nghĩ tới dĩ nhiên nói trước. Giờ hiểu lúc này cũng là tương đối kích động, cùng cả rủ hạ chính thức chiến đấu là hắn vẫn hy vọng. Ta vừa lúc muốn gặp gỡ ngươi một chút mới đồng bọn, đến đây đi bắt đầu rồi. Cả rủ hạ lấy ra đại sư cầu. Giờ hiểu cũng giống nhau lấy ra một viên bộ kỳ bản. Ở vị vị ẩn tuyên bố trận đấu bắt đầu về sau, cả rủ hạ cùng giờ hai người đồng thời ném ra bộ kẻ mẩn. Ra đi mặt kỳ dình. Lên sân khấu đi đi ẩn xì. Giờ tân thu dùng bộ kẹ mẩn chính là mặt kỳ dình, mà cả dù hạ sử dụng thì là đi ẩn xì. Mặt kỳ dình, sử dụng phá không chạm giờ hiệu dẫn đầu triển khai công kích. Mặt kỳ dình huy động cánh, từng đạo sắc bén phong nhận từ cánh vung ra. Cho ngươi 3 lần cơ hội, 3 lần qua đi ta liền chủ động công kích. Đi ẩn xì sử dụng cao tốc xoay tròn. Cả dù hạ hướng về phía giờ hiệu nói rằng, cả dù hạ cũng là muốn nhìn giờ có cái gì trưởng thành, mới quyết định cho giờ hiệu 3 lần công kích cơ hội. Đi ẩn xì trực tiếp trên mặt đất sử xuất cao tốc xoay tròn, cái kia mặt kỳ diễn phá không chạm đánh vào đi ẩn xì trên người, trực tiếp bị cao tốc xoay tròn bên trong đi ẩn xì văng ra. Công kích vô hiệu, giờ hiệu điểm nhất thời trừ lại đi một tí. Thật là lợi hại, mặt kỳ diễn, hướng về phía đi ẩn xì trên đỉnh đầu sử xuất bong bóng. Giờ tiếp tục công kích. Mặt kỳ diễn chung quanh thân thể vờn quanh một vòng bong bóng, hướng về đi ẩn xỉ trên đỉnh đầu thổi đi. Ô là tổ hợp chiêu đi cả rủ hạ nhìn giờ hiệu mặt kỳ diễn động tác, cũng không có ngăn cản, chỉ là thản nhiên nói, lần thứ hai giờ không để ý đến cả rủ hạ, tiếp tục đối với mặt kỳ diễn hô, mặt kỳ diễn hướng về phía bong bóng sử dụng ai sơ bìm, sau đó sử dụng giác tỉnh lực lượng. Giờ hiểu lời của vừa, mặt kỳ diễn lập tức từ trên đỉnh đầu sừng nhọn bắn một đạo màu băng lam ai sơ bìm. Đem tất cả bong bóng đóng băng lại, đồng thời thân thể bao quanh mấy viên quả cầu ánh sáng màu trắng, bay thẳng hướng về phía đóng băng lên khúc côn cầu. Thật đẹp mắt, rất ý tứ tổ hợp chiêu. Thế nhưng vô dụng với ta. 3 lần hoàn tất, đi ẩn si, kết thúc nó, sử dụng kim cương bạo phong. Mặt kỳ diễn giác tỉnh lực lượng đụng vào khúc côn cầu mặt trên nhanh chóng bắn ngược xuống phía dưới, hướng về đi ẩn si công kích đi qua. Thế nhưng lúc này đi ẩn xỉ trên đỉnh đầu màu hồng kim cương phát ra ánh sáng chói mắt, từng viên một màu hồng tiểu kim cương từ đi ẩn xỉ chu vi hình thành, đồng thời cuốn lại, tạo thành một cỗ kim cương phong bạo. Cái kia mặt kỳ diễn giác tỉnh lực lượng cùng khúc côn cầu, lập tức bị đi ẩn xỉ kim cương bạo phong quyển lên, cũng hướng về mặt kỳ diễn công kích đi qua. Kim cương bạo phong tốc độ thật sự là quá nhanh, mặt kỳ diễn căn bản cũng không có tới kịp tránh né đã bị mệt mỏi đi vào. Không chỉ có trong chăn tiểu kim cương không ngừng công kích tới, còn bị chính mình chế tạo ra giác tỉnh lực lượng cùng khúc côn cầu đập tổn thương. Đang lúc mọi người tiếng kinh hô bên trong, kim cương bạo phong tản đi, thế nhưng mặt kỳ diễn cũng đã nằm ở trên mặt đất, hai mắt trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Đồ đủ ổ ba cái tài phán trực tiếp phán định giờ hiệu mặt kỳ diễn mất đi chiến đấu năng lực, cho nên cả dù hạ thu được tấn cấp. Vẫn thua nữ A không nghĩ tới suy nghĩ lâu như vậy tuyệt chiêu vẫn là không có biện pháp đối với ngươi tạo thành thương tổn. Giờ có chút thương cảm nói. Giờ suy nghĩ của ngươi quả thực rất tốt, thế nhưng tổ hợp kỹ năng ngoại trừ đẹp ở ngoài, ngươi còn phải có thực dụng tính. Không sai, đối phó người bình thường, mới vừa tổ hợp kỹ năng quả thực đã rất khá. Uy lực rất mạnh, phía sau công kích lại có thể một chiêu tiếp một chiêu, thế nhưng đầu tiên ngươi nếu muốn đến. Không có ai sẽ nguyện ý chờ ngươi bố trí xong, ngươi tổ hợp kỹ năng khúc nhạc dạo quá dài, tốt nhất có thể ngẫm lại biện pháp khác giản lược một điểm, tỉ như học tập khúc côn cầu các loại tuyệt chiêu. Cả dù hạ cũng chỉ là đơn giản chỉ điểm một cái giờ hiệu, có thể tiến bộ bao nhiêu, thì nhìn chính hắn tạo hóa. Cảm ơn ngươi, cả dù hạ đại ca. Giờ hiệu nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, lập tức hướng về cả dù hạ nói lời cảm tạ. Cả dù hạ cùng giờ hai người nhanh lên xuống phía dưới, bởi vì còn có tổ thứ hai muốn tiến hành đối chiến. Trong nguyên tắc, theo Asmai, lần này trong đại hội bởi vì liên tục thu được hai quả duy bằng huân chương, cộng thêm mụ mụ đoàn khen Mỹ, để may lần này trong tranh tài có điểm lâng lâng, tùy tiện sử dụng bùn bạ xỏa, do đó bị trong tháng đánh bại. Thế nhưng lần này may dọc theo đường đi theo cả dù hạ, cũng không có mắc phải sai lầm giống vậy, ở lần thứ 2 xét duyệt thời điểm, lấy ra bổ kẹ mần là bờ lạ dẻ kèn. May bờ lạ dẻ kèn buông lỏng đánh bại trong tháng dọn, thuận lợi tấn cấp. Cùng cả dù hạ gần tiến hành sau cùng trận chung kết. Cả dù hạ ca, ta chờ lần này đã rất lâu rồi, lần này ta nhất định sẽ không thua, đi thôi bờ lạ dẻ kèn. May trực tiếp lấy ra bờ lạ dẻ kèn. Khí thế không sai, bất quá muốn đánh bại ta, cũng không có dễ dàng như vậy, đi thôi đi ẩn xì. Cả dù hạ mỉm cười nói. 907 trực tiếp nhất quyết thắng bại đi bờ lạ dẻ kèn mẹ gà hệ vô lũ thị hòn. May tay trái chạm đến lấy trong tay trái tiến hóa thủ trạc ở trên tiến hóa chìa khóa thạch, lớn tiếng hô. Đã như vậy, ta cũng tới đi đi ẩn xì, mẹ gà hệ vô lũ thị hòn. Cả dù hạ cũng giống nhau dùng tay trái chạm tay phải bao tay ở trên tiến hóa chìa khóa thạch. Cả dù hạ cùng may hai người bổ kẹ mẩn đồng thời tiến hành rồi mẹ gà hệ vô lũ thị hòn, biến thành mẹ gà bờ lạ dẻ kèn cùng mẹ gà đi ẩn xì. Mẹ gà bờ lạ dẻ kèn, cháy hết. May lớn tiếng hướng về phía mẹ gà bờ lạ dẻ kèn hô. Đi ẩn xì, sử dụng thần thánh kim cương. Cả dù hạ cũng không chậm, trực tiếp hướng về phía mẹ gà đi ẩn xì hô. Mẹ gà bờ lạ dẻ kèn hít sâu một hơi, một đạo cương liệt hỏa diễm giống như cơn lốc giống nhau, hướng về mẹ gà đi ẩn xì quần quần quần tới. Thế nhưng mẹ gà đi ẩn xì chỉ là nhẹ nhàng chậm chạp vươn hai tay, ở trong không khí nhanh chóng tạo thành một viên to lớn phấn hồng kim cương. Cái kia mẹ gà bờ lạ dẻ kèn cháy hết trực tiếp bị mẹ gà đi ẩn xì thần thánh kim cương ngăn trở, không hề có một chút nào ở kim cương bên trên lưu lại vết thương. Mẹ gà đi ẩn xì nhẹ nhàng đem đẩy ra, cái kia thần thánh kim cương trực tiếp đem mẹ gà bờ lạ dẻ kèn đánh bay đi ra ngoài.